Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, người giả bị đụng thượng đế. Phục huyến năng lực, quang minh cùng hắc ám, thượng đế cùng The Great Evil Beast bọn họ là lẫn nhau mặt đối lập. Cũng là vũ trụ thăng bằng nguyên nhân chủ yếu, một khi một phương nào biến mất. Hoặc là quá cường hoành, quang minh cùng hắc ám liền sẽ mất cân bằng, thế giới liền sẽ hủy diệt. Kỳ thật hắc ám cũng sớm đã ở lặng lẽ vùng lên. Constantine thường xuyên nói hắc ám quật khởi chỉ đúng là The Great Evil Beast hắc ám lực lượng. Chỉ bất quá liên quan đến vẫn là mặt ngoài cấp độ. Xa xa không tới The Great Evil Beast trình độ. Thượng đế không chịu để cho Tô Thánh phục chế năng lực cũng là xuất phát từ quang minh cùng hắc ám. Cân bằng, nếu như Tô Thánh phục chế thượng đế lực lượng liền ý vị quang minh vượt trên hắc ám. Quang ám mất cân bằng, thế giới thì sẽ tan vỡ. Tô Thánh cũng biết điểm này, cho nên ở thượng đế thái độ kiên quyết tình huống phía dưới hắn từ bỏ thuyết phục trực tiếp xuất thủ. Vì Tô Thánh bóng người lóe lên đi thẳng tới thượng đế trước mặt. Ngay sau đó giơ tay liền là một bạt tay đánh vào thượng đế trên mặt. Đánh mặt thượng đế, đây là một cái cực kỳ điên cuồng cử động. Đồng thời đây cũng là làm tức giận thượng đế cử động tốt nhất. Dù sao đánh mặt loại này hành vi vũ nhục tính quá mạnh. Đổi lại những người khác, ai có thể chịu được. Ngươi đánh ta một quyền khả năng không có việc gì. Nhưng ngươi đánh ta một bạt tay, ta cam đoan liều mạng với ngươi. Đây là rất nhiều người cũng sẽ có ý nghĩ. Mặt mũi so thực tế tổn thương quan trọng hơn. 3. Thanh âm thanh thúy rơi xuống. Thượng đế cái kia thân thể cao lớn cùng đầu trong nháy mắt bị đánh hướng một bên siêu vẹo. Tô Thánh được thế không tha người. Hướng về phía thượng đế liền là một trận bạt tay. 3. Một lần so một lần mạnh, một lần so một lần thanh thúy. Tuy nhiên loại này công kích sẽ không cho thượng đế thật tạo thành cái gì tổn thương chí mạng. Nhưng trên mặt nhục nhã lại tuyệt không phải bình thường. Bất quá, thượng đế dù sao cũng là thượng đế. Địa vị khác biệt, suy tính góc độ khác biệt. Có thể khiến cho người bình thường liều mạng cử động hắn thấy cũng không có như vậy khó có thể tiếp. Nhận. Cho nên hắn vẫn không có hoàn thủ. Được, kia liền là tùy tiện làm a. Tô Thánh dứt khoát buông tay buông chân đem chính mình phục chế qua năng lực từng cái thi triển ra. Hoàn toàn đem thượng đế trở thành một cái năng lực chịu đựng cực mạnh đống cát. Bất kể là phổ thông phương thức năng lực công kích, hay là tương tự Infinity Gem loại này khái niệm bên trên công kích. Đối với thượng đế mà nói đều không có bất cứ hiệu quả nào. Một trận cuồng oanh loạn tạc không biết đánh bao lâu. Tô Thánh đột nhiên ngừng lại. Ngươi được, ta đi tìm The Great Evil Beast. Nói xong, Tô Thánh quay người liền muốn ly khai. Thượng đế theo bản năng muốn đưa tay ngăn cản Tô Thánh. Bất quá ngay tại tay mới vừa vươn ra trong nháy mắt liền ngừng lại. Kịp phản ứng nếu như đưa tay mà nói tuy nhiên có thể lưu lại Tô Thánh nhưng chắc chắn sẽ bị phục chế năng lực, cho nên tay của hắn ở dừng lại thời điểm thu hồi lại. Đáng tiếc, ngay tại tay của hắn muốn lấy lại trong nháy mắt, lúc đầu cách xa nhau rất xa Tô Thánh đột nhiên lách mình tới gần lấy một loại người giả bị đụng một dạng phương thức trong nháy mắt đi tới thượng đế tay đằng sau. Cũng chính là MU bàn tay phương hướng. Cùng lúc đó thượng đế thu tay lại. MU bàn tay của hắn thuận thế đụng phải Tô Thánh. Ai nha. Chấm ngoặc kép. Tô Thánh quái khiếu bị đụng bay. Ngay sau đó rát một tiếng bay đến thượng đế đối diện. Thân thể trong nháy mắt biến lớn. Khoảnh khắc, Tô Thánh đã biến cùng thượng đế thể tích một dạng lớn nhỏ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thượng đế ngạc nhiên nhìn xem Tô Thánh không nghĩ tới hắn vậy mà lại vô liêm sỉ như vậy. Hắn mặc dù biết Tô Thánh người này điên đến điên đi. Tâm tư khó có thể nắm lấy. cũng biết Tô Thánh là đang cố ý dẫn bản thân mắc câu. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá không hạn cuối. Vậy mà dùng loại này người giả bị đụng phương thức phục chế bản thân năng lực. Tuy nhiên Thượng Đế căn bản không có muốn công kích Tô Thánh tâm tư. Chỉ là đơn thuần thu hồi bản thân tay. Nhưng một lần này thả vừa thu lại va chạm cũng đủ để cho Tô Thánh năng lực đem hắn phán định là công kích. Dù sao Tô Thánh cũng là thật bị công kích. À, Thượng Đế chỉ nghĩ đến thu tay lại. Lại không nghĩ rằng Tô Thánh sẽ lợi dụng thu tay lại đến người giả bị đụng. Hắn năng lực cứ như vậy bị Tô Thánh phục chế đi qua. Thượng Đế không nghĩ tới. Tô Thánh cũng không nghĩ đến. Tô Thánh không phải không nghĩ đến có thể phục chế Thượng Đế năng lực. Là không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Phải biết đây chính là Thượng Đế a. DC Universe Trần Nhà. Hắn thực lực cùng địa vị và Marvel Universe Trần Nhà ngang bằng được không? Đã vậy còn quá tùy tiện liền sao chép đến. Tô Thánh có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói bản thân năng lực đủ nghiêu bức a. Cũng không biết Protege năng lực cũng có thể nghiêu bức như vậy. Hay là bởi vì Protege năng lực ở trên người mình sinh ra một loại nào đó biến hóa về chất để mình có thể dễ dàng phục chế Thượng Đế năng lực. Bất kể nói thế nào Thượng Đế năng lực tới tay, Tô Thánh có thể cảm giác được mình và toàn bộ DC Universe sinh ra một loại đặc thù liên hệ. Đồng thời cũng có thể cảm giác bởi vì quang minh đột nhiên tăng lên dẫn đến DC Universe quang minh. Cùng hắc ám bắt đầu biến mất cân bằng, quang minh lực lượng đại tăng, mà hắc ám lực lượng chịu ảnh hưởng bắt đầu dần dần suy yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.